xé vô song. Phốp, bàn tay ma do tên thành viên chư thần hội tung ra lập tức bị xích long nha chém làm đôi. Cái gì? Tên thành viên chư thần hội này lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đòn tấn công mạnh mẽ của mình lại bị đối phương chém nát chỉ bằng một kiếm. Nhưng đúng lúc này, một vệt kiếm quang kinh khủng khác lại từ trên trời giáng xuống. Không, tên thành viên chư thần hội này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhát kiếm thứ hai của Diệp Phong chém làm đôi. Mạc sư đệ, đám thành viên chư thần hội đang canh gác bên ngoài đại điện thấy Mạc sư đệ bị chém thành hai nửa, sắc mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Bọn chúng dường như không thể tin rằng lại có kẻ dám ra tay với chư thần hội. Xung quanh, vô số người xem không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không ngờ tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện này lại hung hãn đến thế, biết rõ đối phương là thế lực khổng lồ như chư thần hội mà vẫn dám chủ động ra tay. Thậm chí còn giết một thành viên của chúng, quả là gan to bằng trời. Cùng nhau giết chết tên tiểu tử này. Lúc này, đám thành viên chư thần hội canh giữ bên ngoài đại điện đồng loạt gầm lên. Sát khí cường đại bùng phát từ người bọn chúng, tất cả đều lao về phía Diệp Phong. Tất cả chết hết cho ta. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy sát ý cuồng bạo. Y liên tiếp tung ra từng quyền. Thiên khung lưu tinh quyền. Đây là một loại quyền pháp vô cùng cường đại, thuộc cấp bậc trưởng khống cảnh. Diệp Phong kết hợp với hỗn độn thể cường đại của mình để tung ra thiên khung lưu tinh quyền. Nắm đấm của y tức thì bùng nổ vạn trượng tinh quang. Mỗi quyền đánh ra tựa như một vì sao xa xuống từ trời cao, mang theo lực xung kích và sức phá hoại vô song. Luồng quyền lực kinh khủng tựa như giải ngân hà sụp đổ, chớp mắt đã đánh tới trước mặt hơn 10 tên thành viên chư thần hội. Rác, rác, mọi đòn tấn công của hơn 10 tên thành viên chư thần hội đều bị thiên khung lưu tinh quyền hung mãnh của Diệp Phong đánh cho tan nát. A, theo từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể từng tên thành viên chư thần hội đều bị Diệp Phong đánh nát, chết thảm tại chỗ, đòn tấn công của y quá hung mãnh. Đám thành viên chư thần hội này phần lớn đều ở cảnh giới hợp đạo cảnh bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên, căn bản không thể nào chống đỡ được thế công của y. Thiên khung lưu tinh quyền kết hợp với hỗn độn thể, quả thực dũng mãnh tột cùng, mang theo sức công phá kinh hoàng. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đã đánh giết toàn bộ hơn 10 tên thành viên chư thần hội. Cái gì? Tên hắc bào nhân này vậy mà giết sạch tất cả thành viên chư thần hội canh gác đại điện. Thật quá kinh người, tên hắc bào nhân này rốt cuộc là ai, biết rõ là hang cọp mà vẫn xông vào. Hắn giết nhiều thành viên chư thần hội như vậy, chắc chắn sẽ bị vô số cường giả cốt cán của chúng truy sát đến cùng trời cuối đất. Vô số thiên tài từ các thế lực khác và tán tu võ giả nhìn cảnh tượng trên sân, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Là kẻ nào đang ầm ĩ bên ngoài? Bất chợt, một giọng nói đầy nội lực vang lên từ bên trong tòa đại điện. Cửa đại điện mở ra, một nam tử trẻ tuổi phong thái phiêu diêu, tuấn lãng bước ra. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu đỏ, vai vác một cây đại phủ màu đỏ thẫm, trông vô cùng hung mãnh. Khí tức trên người hắn, rõ ràng là nửa bước trưởng khống cảnh. Đã vượt qua hợp đạo cảnh, người này không ai khác, chính là kẻ cầm đầu đám thành viên chư thần hội ở đây, đường chủ thứ 16, Thẩm Nguyên. Lúc này Thẩm Nguyên bước ra khỏi đại điện, thấy đầy đất là thi thể thành viên chư thần hội, ánh mắt hắn từ bình tĩnh lập tức biến thành ngọn lửa giận ngút trời. Hắn chớp mắt khóa chặt lấy tên hắc bào nhân đối diện, trên người bộc phát ra khí thế cuồng bạo và uy áp vô song, gầm lên, ngươi to gan thật. Dám giết người của chư thần hội, lại còn giết người của ta ngay dưới mí mắt bản đường chủ, quả là tội ác tày trời. Bản đường chủ sẽ trấn áp ngươi, tra tấn ngươi 9 ngày 9 đêm cho đến chết. Vừa dứt lời, Thẩm Nguyên lập tức ra tay. Hắn là cường giả nửa bước trưởng khống cảnh, vừa ra tay đã khiến phong vân biến động, tràn ngập khí thế kinh hoàng. Phải công nhận, cường giả cấp bậc nửa bước trưởng khống cảnh quả thực vô cùng lợi hại. Trong chớp mắt, Thẩm Nguyên đã cầm trong tay một thanh chiến phủ khổng lồ màu đỏ thẫm. Gào, khi hắn hung hăng bổ xuống, bên trong thanh chiến phủ màu đỏ thẫm kia chợt gầm lên một tiếng, một con hỏa kỳ lân rực lửa lao ra, phát ra tiếng hí kinh thiên động địa. Chiến phủ khổng lồ và hỏa kỳ lân rực lửa dung hợp lại, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, tựa như có thể thiêu đốt và nghiền nát tất cả. Xích Long Nha, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng điên cuồng truyền sức mạnh của mình vào thanh chiến kiếm trong tay. Ngao, Xích Long Nha dường như đã hoàn toàn thức tỉnh, từ trong thân kiếm lập tức lao ra một con xích long khổng lồ, uy thế ngút trời, mang theo sức mạnh đáng sợ vô song. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh va chạm kinh hoàng vang vọng khắp đất trời, lan ra bốn phương. Phá hủy tan nát những di tích cổ xưa xung quanh. Rắc rắc, đột nhiên, thanh chiến phủ màu đỏ thẫm trong tay Thẩm Nguyên vỡ vụn. Hồn phách Hỏa Kỳ Lân dung nhập trong đó cũng lập tức bị tiêu diệt. Cái gì? Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên lập tức kinh hãi lùi lại mấy bước, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm trong tay Diệp Phong, dường như nhận ra điều gì đó. Không kìm được lên tiếng, đây hình như là Xích Long Nha, một trong 10 đại thần binh của Liệt Dương Kiếm Tông, tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi là cao thủ của Liệt Dương Kiếm Tông, mau cởi áo choàng đen ra cho ta xem mặt thật của ngươi. Thẩm Nguyên nói xong, lập tức hung hãn lao về phía Diệp Phong, muốn xé toạc tấm áo choàng đen trên người y. Hắn muốn xem bộ mặt thật của Diệp Phong, bởi vì hắn không tin trong Liệt Dương Kiếm Tông lại có một thiên tài trẻ tuổi mạnh đến thế. Cút về, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển Thiên Khung Lưu Tinh Quyền. Nắm đấm của y hóa thành những vì sao băng sáng rực vạn trượng, điên cuồng oanh kích về phía Thẩm Nguyên. A, Thẩm Nguyên lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân gãy nhiều chỗ. Dù là cường giả cấp bậc nửa bước trưởng khống cảnh, giờ phút này hắn cũng không thể chống đỡ được nắm đấm hung mãnh của Diệp Phong. Tên hắc bào nhân này quá mạnh. Thẩm Nguyên, cường giả nửa bước trưởng khống cảnh mạnh mẽ như vậy mà cũng bị hắn đánh cho không còn sức chống cự. Khí tức tu vi trên người tên hắc bào nhân này chỉ là hợp đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng chiến lược của hắn sao có thể mạnh đến thế? Bốn đại thánh địa cũng không thể nào xuất hiện một kẻ kinh khủng như vậy. Lúc này, vô số võ giả từ các thế lực lớn xung quanh, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Thiên phú bực này, e rằng có thể sánh ngang với bốn đại tài tuấn đỉnh cấp của tứ đại vực. Nếu cho hắn thời gian trưởng thành, có lẽ thật sự có thể trở thành nhân vật ngang hàng với bốn đại tài tuấn đỉnh cấp kia. Không ít người không kìm được mà sợ hãi thán phục. Mà lúc này, Thẩm Nguyên ngã trên đất, vị đường chủ thứ 16 của chư thần hội, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Hắn không ngờ lại đột ngột xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên mạnh mẽ đến vậy tìm hắn gây sự. Diệp Phong đi thẳng đến trước mặt Thẩm Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, định ra tay giết chết hắn. Tha mạng, nhưng Thẩm Nguyên lập tức hét lớn, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Xin đừng giết ta, ta còn có tiền đồ tươi sáng, ta không muốn chết. Thật vậy, Thẩm Nguyên có thể leo lên đến vị trí hôm nay, tự nhiên không muốn mất đi tất cả. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên, trong mắt lại lộ ra một tia suy tư. Thẩm Nguyên này không phải là thành viên bình thường của chư thần hội, mà là một thành viên cốt cán. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trực tiếp kéo Thẩm Nguyên vào trong đại điện, rồi thu thập toàn bộ thi thể của những thành viên chư thần hội khác. Dầm, y đóng sầm cửa đại điện lại. Người bên ngoài không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ai dám lại gần, bởi vì uy thế của Diệp Phong khiến không một kẻ nào dám khiêu khích. Bên trong đại điện, Diệp Phong nhìn Thẩm Nguyên đang hoảng sợ, cất tiếng nói đi, ngươi có con bài tẩy gì để giữ mạng, cứ nói thẳng ra, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Thẩm Nguyên có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn nói, cách đây không xa, chư thần hội chúng ta đang có một hoạt động bí mật. Đường chủ thứ 10, Tô Vô Kỵ, đang dẫn đầu rất nhiều cao thủ khảo sát một động phủ của một đại năng viễn cổ tên là Sát Lục Kiếm Ma. Vị đại năng này đã sáng tạo ra một loại sát lục kiếm đạo vô cùng kinh khủng, có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, nghe nói trong động phủ của Sát Lục Kiếm Ma còn có một thanh tuyệt thế thần binh mà năm đó ngài đã tốn vô số tâm huyết để đúc thành, đó là Sát Lục Chi Kiếm. Nghe nói đó là một bảo vật cấp bậc chí tôn. Động phủ của Sát Lục Kiếm Ma là một trong những mục tiêu điều tra chính của hội trưởng Tiêu Thiên Thần lần này khi tiến vào không gian dị thứ nguyên. Nghe Thẩm Nguyên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động. Không ngờ Thẩm Nguyên lại tiết lộ cho mình một thông tin quan trọng như vậy. Y lập tức hỏi, vậy hội trưởng Tiêu Thiên Thần của các ngươi bây giờ đang ở đâu trong không gian dị thứ nguyên này? Có cùng với đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ điều tra động phủ Sát Lục Kiếm Ma không? Tất nhiên là không, Thẩm Nguyên lập tức lắc đầu, nói, hội trưởng Tiêu Thiên Thần của chúng ta là con cưng của trời, là kỳ tài tuyệt thế vạn cổ hiếm thấy, nắm giữ đại khí vận. Hắn làm sao có thời gian đi điều tra động phủ Sát Lục Kiếm Ma? Hội trưởng của chúng ta hiện tại hẳn là đang cùng mấy vị thiên tài đỉnh cấp khác của Liên minh Chi Địa âm thầm cạnh tranh, muốn đi trước một bước tìm ra nơi ngủ say của Hắc Ám Quân Vương. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, những thiên tài đỉnh cấp này lại có lòng vì chúng sinh của Liên minh Chi Địa như vậy sao? Muốn đi săn giết con Hắc Ám Quân Vương kinh khủng kia ư? Một tồn tại cấp bậc Hắc Ám Quân Vương, cho dù đang trong trạng thái ngủ say, cũng vô cùng khủng bố mà. Thẩm Nguyên lúc này lắc đầu, ánh mắt có chút châm chọc, nói, những thiên tài đỉnh cấp đó đương nhiên sẽ không vì thiên hạ chúng sinh mà suy nghĩ, bọn họ chỉ vì lợi ích của bản thân. Bọn họ điên cuồng tìm kiếm nơi ngủ say của Hắc Ám Quân Vương không phải để giết hắn, mà là vì bốn vị thánh chủ của tứ đại thánh địa đã tiết lộ một tin tức, Hắc Ám Quân Vương sở dĩ chìm vào giấc ngủ là vì rất có thể năm đó đã bị một vị thần minh viễn cổ phong ấn. Hắn mãi không tỉnh lại, rất có thể khu vực hắn đang ngủ say có một món thần khí viễn cổ trấn áp. Những thiên tài đỉnh cấp đó điên cuồng tìm kiếm Hắc Ám Quân Vương, tự nhiên là vì món thần khí viễn cổ quý giá nhất kia, đó hẳn là bảo vật chân quý nhất trong không gian dị thứ nguyên này. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hừng hực. Thần khí viễn cổ, đây tuyệt đối là chí bảo. Nhưng y cũng biết, với thực lực hiện tại mà đi tranh giành với những thiên tài đỉnh cấp của Liên minh chi địa, tuyệt đối là con đường tự tìm cái chết. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên trước mặt, chậm rãi nói, nếu ngươi không muốn chết, thì hãy dẫn ta đến động phủ sát lục kiếm ma mà ngươi vừa nói. Đưa ta trà trộn vào đội ngũ của đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ. Nghe lời Diệp Phong, Thẩm Nguyên lập tức kinh ngạc, không kìm được nói, ngươi lại muốn đến động phủ sát lục kiếm ma ư, là gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy. Diệp Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, đáp, có gì mà không dám. Đã biết tin này, ta tự nhiên không thể làm ngơ. Thẩm Nguyên nói, ngươi có biết đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ, người đang dẫn đội khảo sát di tích trong động phủ giết chóc, mạnh đến mức nào không? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, suy đoán, hắn xếp thứ 10, người xếp thứ 16, có lẽ mạnh hơn ngươi, nhưng chắc cũng không hơn là bao. Thấy Diệp Phong nói vậy, Thẩm Nguyên lập tức lắc đầu, 30 đường chủ của chư thần hội chúng ta, mỗi người đều mạnh hơn người trước, mà khoảng cách lại vô cùng lớn. Dù chỉ kém vài thứ hạng, nhưng thực lực có thể chênh lệch rất xa. Tô Vô Kỵ xếp thứ 10 trong 30 đường chủ, tu vi của hắn đã vượt qua trưởng khống cảnh, một năm trước đã bước vào vũ hóa cảnh. 10 tên ta cũng không đủ cho hắn giết. Nghe Thẩm Nguyên nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Tô Vô Kỵ chỉ xếp thứ 10 trong số các đường chủ mà đã mạnh đến thế. Xem ra, nội tình của chư thần hội quả thực rất hùng hậu, cường giả nhiều không đếm xuể. Bất chợt, Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, vậy ngươi có biết hội trưởng Tiêu Thiên Thần của các ngươi đã đến cảnh giới nào không? Thẩm Nguyên lúc này trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nói, hội trưởng Tiêu Thiên Thần của chúng ta, cảnh giới hiện tại đã a. Ngay khi Thẩm Nguyên vừa nhắc đến Tiêu Thiên Thần, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bùm, ngay trước mắt Diệp Phong, cả cái đầu của Thẩm Nguyên nổ tung, đúng lúc này. Một hư ảnh khổng lồ, cao ngạo vô biên từ trong thân thể Thẩm Nguyên phiêu dạt ra, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, tựa như một vị tiên đế cao cao tại thượng đang quan sát y. Cất giọng nói, dám đối phó với thành viên cốt cán của chư thần hội ta trong không gian dị thứ nguyên này, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ bóp chết con kiến hôi như ngươi. Vừa dứt lời, hư ảnh lập tức biến mất, Diệp Phong thì ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt y xuyên qua lớp hắc bào, đã thấy rõ hư ảnh đó chính là Tiêu Thiên Thần. Cái chết đột ngột của Thẩm Nguyên, rất có thể là do Tiêu Thiên Thần đã dùng một loại bí thuật nào đó, đặt một ấn ký thần niệm tự bạo trong đầu tất cả các thành viên cốt cán dưới trướng. Một khi bọn họ nhắc đến những thông tin và bí mật liên quan đến Tiêu Thiên Thần, sẽ lập tức tự bạo. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Tiêu Thiên Thần khống chế thuộc hạ của mình thật chặt chẽ. Diệp Phong không kìm được lẩm bẩm, tuy nhiên, y chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của Tiêu Thiên Thần. Bởi vì mục đích lớn nhất của y khi tiến vào không gian dị thứ nguyên này chính là để đối phó với chư thần hội, làm suy yếu vây cánh của Tiêu Thiên Thần, khiến hắn tổn thất nặng nề. Món thần khí viễn cổ kia, nhất định không thể để Tiêu Thiên Thần có được. Nhưng bây giờ ta còn quá yếu, trước hết hãy đến động phủ sát lục kiếm ma xem sao, biết đâu lại có được cơ duyên tạo hóa gì đó, giúp ta trưởng thành hơn. Diệp Phong trong lòng đã có kế hoạch, y lập tức thả ra thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ tất cả thành viên chư thần hội vừa bị giết, cả Thẩm Nguyên vừa mới chết. Một luồng năng lượng bàng bạc lập tức bùng nổ trong cơ thể y. Khi thế võ đạo cường đại tức thì bộc phát, hợp đạo cảnh bát trọng thiên, hợp đạo cảnh cửu trọng thiên, phải công nhận. Năng lượng từ đám thành viên chư thần hội này quả thực rất dồi dào, giúp tu vi của Diệp Phong trong thời gian ngắn đã liên tiếp đột phá 2 tầng. Trực tiếp bước vào hợp đạo cảnh cửu trọng thiên. Tiếc là Thẩm Nguyên này chưa bước vào trường khống cảnh thật sự, năng lượng cung cấp cho ta vẫn còn kém một chút. Nếu không có lẽ ta đã có thể một mạch xông lên hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù có chút tiếc nuối, nhưng lần này có thể đột phá đến hợp đạo cảnh cửu trọng thiên đã khiến y rất hài lòng. Tiếp đó, Diệp Phong tìm thấy một tấm bản đồ bí mật trong nhẫn chữ vật của Thẩm Nguyên đã chết. Tấm bản đồ này dùng vòng tròn đỏ đánh dấu rất nhiều nơi, có lẽ đều là những nơi có cơ duyên tạo hóa. Một vài nơi được đánh dấu rất đậm, hẳn là những địa điểm có bảo tàng quan trọng như động phủ viễn cổ. Chư thần hội quả thật hung mạnh, trong thời gian ngắn đã dò xét được phần lớn các địa điểm trong không gian tài nguyên này. Có lẽ đều là do Tiêu Thiên Thần dùng pháp lực và thần thông cường đại của mình để dò ra. Tấm bản đồ này e rằng chỉ có những thành viên quan trọng nhất của chư thần hội mới có, không ngờ bây giờ lại bị ta có được một tấm, thật đáng mừng. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay, xác định phương hướng đến động phủ sát lục kiếm ma, rồi lập tức rời khỏi đại điện, vội vã lên đường. Trên đường đi, y đang suy tính đối sách, dù sao. Theo lời Thẩm Nguyên, người dẫn đội khảo sát trong động phủ sát lục kiếm ma lần này là đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ, một siêu cấp cao thủ cấp bậc vũ hóa cảnh, chắc chắn vô cùng lợi hại. Cho dù Diệp Phong đã đột phá đến hợp đạo cảnh cửu trọng thiên, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tô Vô Kỵ. Trừ phi y có thể đột phá đến trường khống cảnh, rồi lại tận dụng các loại thủ đoạn và con bài tẩy trên người, may ra mới có thể đối đầu với cường giả vũ hóa cảnh cao hơn một bậc. Trên đường đi, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, tìm kiếm xem ven đường có cơ duyên tạo hóa, tài nguyên tu luyện hay thiên tài địa bảo gì không, để có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Bất chợt, khi Diệp Phong đi qua một khu rừng hoang, sâu trong rừng cây bỗng truyền ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ đó là sự dao động của một trận chiến vô cùng kịch liệt. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, có cường giả đang đại chiến sâu trong khu rừng hoang này. Rất có thể là đã gặp được bảo vật, đang tranh đoạt lẫn nhau. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, y đang khổ sở tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không ngờ lại vừa hay đụng phải. Vậy thì phải mau chóng đến xem. Diệp Phong tạm thời đổi hướng, bay sâu vào khu rừng hoang bên cạnh. Rất nhanh, y đã đến sâu trong rừng và lập tức nhìn thấy một vũng bùn khổng lồ. Trong vũng bùn đen kịt, bẩn thỉu đó lại mọc lên từng cây nhân sâm tỏa ra ánh sáng vàng kim. Từng cây nhân sâm vàng cao đến nửa người, ước chừng đã sinh trưởng mấy vạn năm. Đây rất có thể là một dược điền cổ xưa do một cường giả viễn cổ nào đó gieo trồng. Sau mấy vạn năm sinh trưởng, đã mọc ra nhiều nhân sâm vàng đến thế. Diệp Phong lập tức sáng mắt, nhưng lúc này, bên rìa vũng bùn lại có những con bọ cạp đen to bằng đầu người, vừa hung ác vừa độc địa, đang điên cuồng tấn công đám võ giả muốn tiếp cận dược điền. Đám võ giả này đều mặc áo giáp bạc đồng bộ, có khoảng hơn 10 người, trông như một đội lính đánh thuê hùng mạnh. Đang hợp sức tiêu diệt những con bọ cạp đen để thu hoạch hàng trăm cây nhân sâm vàng trong vũng bùn. Cách đó không xa, xung quanh vũng bùn, một đám lính đánh thuê mặc áo giáp bạc đang giao chiến ác liệt với vô số bọ cạp đen. Phải công nhận, đám độc trùng sinh tồn trong không gian dị thứ nguyên này vô cùng đáng sợ. Những con bọ cạp đen vừa to vừa hung ác, mỗi lần phóng đuôi đều có thể dễ dàng xuyên thủng lớp áo giáp bạc, đâm rách da thịt của đám lính đánh thuê. Ngay sau đó, những người này liền trúng độc. Toàn thân biến thành một màu đen kịt, ngã gục xuống đất rồi chết ngay tức khắc. Ngay cả Diệp Phong khi chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Lũ bọ cạp đen này quả thực quá độc, dùng lửa đốt, Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra cách. Vạn vật tương sinh tương khắc, loại bọ cạp đen kịch độc này, thứ chúng sợ nhất có lẽ chính là hỏa diễm. Y lập tức vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, bọc bản mệnh hỏa diễm quanh người. Ngay sau đó, Diệp Phong đã biến thành một người lửa, lao thẳng về phía dược điền cổ trong vũng bùn. Quả nhiên, khi y toàn thân bọc trong lửa lao tới, những con bọ cạp đen cảm nhận được sức nóng kinh người liền vội vã né tránh. Vài con không sợ chết xông lên, lập tức bị ngọn lửa hừng hực quanh người y tiêu đốt kêu lốp bốp, cháy khét lẹt rồi ngã lăn ra chết, thậm chí còn bốc lên khói đen hôi thối. Chất kịch độc của chúng căn bản không thể đến gần người y. Lúc này, đám lính đánh thuê đang kịch chiến với lũ bọ cạp đen thấy Diệp Phong trong hình dạng ngọn lửa, chặn đứng tất cả bọ cạp độc. Sắp tiếp cận được dược điền giữa vũng bùn, ai nấy đều nóng ruột. Chết tiệt, lại bị một tên tiểu tử thuộc tính hỏa nhanh chân hơn. Dược điền viễn cổ này là do ngân giáp dòng binh đoàn chúng ta phát hiện trước, nó phải thuộc về chúng ta. Tiểu tử, mau dừng lại cho bọn ta, nếu không đừng trách bọn ta ra tay giết ngươi. Mảnh dược điền này là của chúng ta. Cách đó không xa, đám cao thủ của đoàn lính đánh thuê đồng loạt gào lên với Diệp Phong, giọng điệu đầy phẫn nộ. Diệp Phong quay người nhìn đám lính đánh thuê, cười ha hả, trong không gian dị thứ nguyên này, mọi bảo vật và tài nguyên đều là vật vô chủ. Ai quy định đám nhân sâm vàng trong vũng bùn này là của các ngươi? Kẻ nào có bản lĩnh thì kẻ đó được hưởng. Nói rồi, Diệp Phong cười lớn, đã xông vào giữa vũng bùn. y không chút do dự, vươn tay hái lấy từng cây nhân sâm vàng vô cùng quý giá đã sinh trưởng mấy vạn năm, rồi thu vào nhẫn chữ vật. Cả vũng bùn trong nháy mắt trở nên trống không, mấy trăm gốc nhân sâm vàng đều bị Diệp Phong thu sạch. Khốn kiếp, cách đó không xa, đám cao thủ Dòng binh đoàn không thể đột phá vòng vây của bọ cạp đen. Chứng kiến cảnh này đều trợn mắt muốn nứt ra, tức đến sùi bọt mép, hận không thể lập tức giết chết Diệp Phong. Tạm biệt nhé, Diệp Phong cảm nhận được đám lính đánh thuê này khá mạnh, trong đó có không ít cường giả cấp trưởng khống cảnh, thậm chí còn có một vị nửa bước vũ hóa cảnh. Tạm thời y không thể đối đầu trực diện, tốt nhất là chạy đi luyện hóa đám nhân sâm vàng trước đã, dù sao món hời lớn nhất cũng đã vào tay. Diệp Phong dùng bản mệnh hỏa diễm bảo vệ mình, phá vây từ một hướng khác của vũng bùn, rồi thần tốc bay sâu vào trong đại hoang mãng lâm. Tiểu tử khốn kiếp, đám cường giả Dòng binh đoàn đồng loạt gầm lên. Vị cường giả nửa bước vũ hóa cảnh, hẳn là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê, một đại hán mặc áo giáp xanh, gầm lên, tên tiểu tử đó đã chạy về phía sâu trong rừng hoang. Chúng ta đừng dây dưa với đám bọ cạp độc này nữa, mau đuổi theo hướng hắn chạy trốn, nhất định phải bắt được tên khốn đó. Cướp sạch tài sản trên người hắn, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Ngay khi đám cao thủ Dòng binh đoàn đuổi theo Diệp Phong, y đã vận dụng không gian bảo thạch, đến được nơi sâu nhất của khu rừng hoang. Y né tránh vài con hung thú, tìm được một hang động nhỏ. Trong hang có một con cá sấu khổng lồ màu xám bạc sinh sống, nhưng thực lực rất yếu. Diệp Phong một kiếm đã chém con ngân giáp ngạc ngư này làm đôi. Y há miệng hút một hơi, nuốt chửng huyết khí của nó. Nhưng con cá sấu này cảnh giới quá thấp, hấp thụ xong cũng như không, chỉ hơi tăng thêm một chút khí huyết. Tiếp đó, Diệp Phong ngồi xuống trong hang, bắt đầu thôn phệ những cây nhân sâm vàng vừa lấy được. Tổng cộng mấy trăm gốc, sinh trưởng trong khu rừng hoang này ước chừng đã hơn vạn năm, nên dược lực chứa đựng bên trong vô cùng hùng hậu và tinh thuần. Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ đám nhân sâm vàng, rồi bắt đầu thỏa thích thôn phệ dược lực bên trong. Dược lực chứa trong mỗi gốc nhân sâm tựa như biển cả mênh mông, lập tức mang đến cho y nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào. Áp lực bàng bạc xông vào cơ thể y, tựa như rồng gầm hổ thét, điên cuồng làm lớn mạnh công lực và thể phách của y, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt. Hợp đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước trưởng khống cảnh. Phải công nhận, công pháp của Diệp Phong quá lợi hại, năng lực thôn phệ này cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Chỉ cần cung cấp cho y năng lượng bàng bạc, y có thể phá vỡ mọi rào cản cảnh giới, đột phá thần tốc. Nửa bước trưởng khống cảnh, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào trưởng khống giả thực sự. Diệp Phong ánh mắt sáng rực, lập tức đứng dậy trong hang. Y nắm chặt đôi quyền, cảm nhận được cảnh giới nửa bước trưởng khống cảnh mạnh hơn hợp đạo cảnh rất nhiều. Dù chỉ là một chân bước vào, nhưng đó đã là một bước nhảy vọt về chất. Khí tức của tên tiểu tử đó ở đây, ngay trong hang động này, hắn chắc chắn đang trốn trong hang tu luyện, chúng ta vào giết hắn mau. Bất chợt, bên ngoài hang động truyền đến một tràng âm thanh ồn ào. Đó chính là giọng nói của đám cao thủ Dòng binh đoàn. Phải công nhận, đám lính đánh thuê này cũng có thủ đoạn, vậy mà đã nhanh chóng tìm ra nơi y ẩn náu. Nghe tiếng ồn ào ngoài hang, Diệp Phong lập tức hiểu ra là đám cao thủ Dòng binh đoàn lúc nãy đã tìm đến. Trước đó, y đã nhận thấy trong đoàn lính đánh thuê này có không ít cường giả, một vị nửa bước vũ hóa cảnh, vài vị trưởng khống cảnh, còn lại là các võ giả hợp đạo cảnh yếu hơn. Vì vậy, sau khi đoạt được đám nhân sâm vàng, y đã rất kiêng dè và chọn cách rời đi ngay. Không ngờ, thuật truy lùng của chúng lại lợi hại đến vậy, trong thời gian ngắn đã tìm ra nơi ẩn thân của y, nhưng lần này thì ta không sợ các ngươi nữa. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã được tăng cường đáng kể. Y ánh mắt lạnh lẽo, đứng dậy trong hang rồi bước ra ngoài. Rất nhanh, y đã ra khỏi hang động. Trên bãi đất trống bên ngoài, quả nhiên một đám cao thủ Dòng binh đoàn mặc áo giáp bạc đang bao vây, tựa như muốn ôm cây đợi thỏ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước ra, đám cao thủ Dòng binh đoàn lập tức cười phá lên. Tốt, tốt, tốt, tên tiểu tử này cuối cùng cũng ra rồi. May mà chúng ta có chó săn, mới có thể nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Lúc này, đám cao thủ Dòng binh đoàn đều cười lớn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Bên cạnh một thành viên có một con chó lớn màu vàng nhạt lốm đốm, hẳn là chó săn, một loại sinh vật có khả năng truy lùng kẻ địch từ rất xa. Diệp Phong nhìn đám người đang cười lớn. Sắc mặt vẫn bình thản, cất tiếng, ta vốn không muốn gây sự với các ngươi, nhưng các ngươi lại cứ bám giết không tha, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy thì ta chỉ đành tiễn các ngươi lên Tây Thiên. Vừa dứt lời, trên người y lập tức bùng phát khí thế vô cùng cường đại. Đó là khí thế tu vi của nửa bước trưởng khống cảnh. Cái gì, tên tiểu tử này sao lại đột phá nhanh như vậy? Chỉ trong vài canh giờ đã đột phá đến nửa bước trưởng khống cảnh. Vừa rồi lúc hắn cướp nhân sâm vàng ở vũng bùn, mới chỉ là hợp đạo cảnh thôi mà. Chết tiệt, xem ra tên tiểu tử này đã dùng bí pháp gì đó, trong vài canh giờ đã luyện hóa hết đám linh dược kia. Trong khoảnh khắc, đám cao thủ Rong binh đoàn đều có chút tức tối. Bọn chúng đã đoán ra Diệp Phong đột phá nhanh như vậy là do đã luyện hóa toàn bộ đám nhân sâm vàng quý giá kia. Khốn kiếp, sắc mặt đám cao thủ Rong binh đoàn đều trở nên âm trầm tột độ. Đoàn trưởng của chúng là một cường giả nửa bước vũ hóa cảnh, mặc hắc giáp, quát lớn, mau bắt tiểu tử này, rút cạn huyết dịch hắn khi còn kịp. Dược lực của nhân sâm vàng chắc chắn vẫn còn tan trong máu hắn, bây giờ vẫn còn kịp. Lời nói của gã đoàn trưởng vô cùng tàn độc. Lên, đám cao thủ Rong binh đoàn lập tức gầm lên, điên cuồng vây lấy Diệp Phong. Diệp Phong lúc này chớp mắt đánh ra thiên khung lưu tinh quyền. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi quyền đánh ra đều bùng nổ dị tượng thái cổ tinh thần, nắm đấm hóa thành những vì sao, hung hăng oanh kích về phía trước. Rắc rắc, tất cả binh khí và áo giáp trên người đám cao thủ Rong binh đoàn xông tới đều bị đánh nát. Uy lực của thiên khung lưu tinh quyền quả thực khủng bố tột cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả thành viên hợp đạo cảnh lui hết cho ta. Nửa bước trưởng khống cảnh cũng lùi lại, thấy thương vong thảm trọng chỉ sau một đòn, đoàn trưởng Rong binh đoàn không kìm được gầm lên. Hắn lập tức hiểu ra, tên thiếu niên nửa bước trưởng khống cảnh này không phải là kẻ có thể dùng chiến thuật biển người để đối phó. Gã đoàn trưởng lập tức nói với mấy thành viên cốt cán bên cạnh, chúng ta cùng ra tay. Ta là nửa bước vũ hóa cảnh, bốn ngươi đều là cường giả trưởng khống cảnh lục trọng thiên. Năm chúng ta cùng ra tay. Nhất định có thể trấn áp tên tiểu tử chỉ mới nửa bước trưởng khống cảnh này trong nháy mắt. Năm đại cường giả chớp mắt ra tay. Bốn cường giả trưởng khống cảnh lập tức liên thủ thi triển một loại chiêu thức cầm tù. Từng đạo ánh sáng vàng hiện ra trong tay họ, hợp thành một cái lồng trời đất, lập tức vây khốn Diệp Phong. Trong khi đó, đoàn trưởng, siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước vũ hóa cảnh. Nắm chặt hổ đầu đại đao trong tay, chém ra một đao quang kinh thiên động địa, tựa như có thể xé rách đất trời. Chém nát càn khôn, tràn đầy sức phá hoại và sát thương vô song. Thấy Diệp Phong sắp bị chém giết tại chỗ, Hắc Ám Thạch Tượng, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thi triển một loại bảo vật cấm kỵ của Hắc Ám chủng tộc. Bức tượng đá Hắc Ám này y lấy được từ Cửu Vương Phủ ở Băng Xương Thành. Y vẫn luôn chưa sử dụng, vì đây là chí bảo của Hắc Ám chủng tộc, một khi dùng sẽ rất dễ bị hiểu lầm là người của Hắc Ám chủng tộc. Nhưng vào thời khắc sinh tử này, y tự nhiên không còn giấu nghề. Đối mặt với một siêu cấp cường giả nửa bước vũ hóa cảnh, dù là Xích Long Nha hay Thiên Khung Lưu Tinh Quyền cũng đều không thể đối phó. Chỉ có thể thi triển bảo vật cổ xưa của Hắc Ám chủng tộc này. Trong nháy mắt, Diệp Phong điên cuồng rót pháp lực của mình vào Hắc Ám Thạch Tượng. Ầm ầm, lập tức, vạn trượng hắc quang từ Hắc Ám Thạch Tượng bùng phát. Tôn pháp bảo cổ xưa này một lần nữa sống lại, Hắc Ám Thạch Tượng trong chớp mắt bắt đầu bành trướng. Cuối cùng biến thành một gã khổng lồ đá cao mấy ngàn vạn trượng, toàn thân xuất hiện những phù chú cổ xưa màu đen, liên kết thành những sợi dây chằng chịt. Trông như một vị hắc ám cổ thần sống lại. Ầm ầm, tượng đá hắc ám cổ thần khổng lồ trực tiếp hung hăng đạp một chân xuống, che khuất cả bầu trời, bàn chân to lớn giáng thẳng xuống gã đoàn trưởng Rong binh đoàn đang xông tới. Rắc rắc, đao mang mà gã đoàn trưởng chém ra lập tức bị đạp vỡ. Ầm ầm, sau đó bàn chân khổng lồ của Hắc Ám Thạch Tượng tiếp tục giẫm xuống, lập tức giẫm nát gã đoàn trưởng Rong binh đoàn nửa bước vũ hóa cảnh thành cho bụi. Cái gì? Đám cao thủ Rong binh đoàn xung quanh thấy cảnh này, lập tức kinh hãi đến mức tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Một siêu cấp cường giả nửa bước vũ hóa cảnh, vậy mà lại bị một chân giẫm chết. Vô số thành viên Rong binh đoàn nhìn tôn Hắc Ám Thạch Tượng uy nghi sừng sững giữa đất trời, trong lòng lập tức sợ hãi tột độ. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là sức mạnh hắc ám viễn cổ, sao lại có thể tái hiện trong tay một thiếu niên nhân tộc? Trong khoảnh khắc này, vô số cao thủ Rong binh đoàn quả thực đã tuyệt vọng. Phải công nhận, Hắc Ám Thạch Tượng, món pháp bảo cổ xưa này, thực sự quá lợi hại. Nhưng điều này cũng là nhờ vào công lực hùng hậu của Diệp Phong. Nếu không có lượng pháp lực dồi dào truyền vào, tự nhiên không thể nào đánh thức được sức mạnh hắc ám viễn cổ bên trong Hắc Ám Thạch Tượng. Lúc này, ngay cả chính Diệp Phong cũng bị uy lực kinh khủng của nó làm cho kinh ngạc. Bởi vì gã đoàn trưởng kia là một siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước vũ hóa cảnh. Một tồn tại cấp bậc nửa bước vũ hóa cảnh, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cao hơn Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới. Ban đầu y chỉ nghĩ, nếu thật sự không địch lại thì sẽ lập tức rút lui. Nhưng không ngờ, Hắc Ám Thạch Tượng lại bộc phát sức phá hoại lợi hại đến thế, lập tức dẫm chết gã đoàn trưởng Rong binh đoàn. Hơn nữa, Diệp Phong còn mơ hồ cảm thấy, sức mạnh bộc phát hôm nay vẫn chưa phải là giới hạn của Hắc Ám Thạch Tượng, bởi vì y gần như đã dồn hết pháp lực của mình vào đó. Nếu tu vi của y có thể tiếp tục tăng lên, pháp lực lại thâm hậu hơn một chút, có lẽ có thể khiến Hắc Ám Thạch Tượng bộc phát ra sức mạnh còn kinh khủng hơn nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lần trước ở Cửu Vương phủ tại Băng Xương Thành quả thực không uổng công. Có được Hắc Ám Thạch Tượng này chẳng khác nào có được một món chí bảo cổ xưa, sức mạnh bộc phát ra thực sự quá kinh khủng. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là pháp bảo của Hắc Ám chủng tộc. Bình thường không dùng được thì tốt nhất không nên dùng, nhưng nếu thật sự đến thời khắc sinh tử thì chắc chắn phải dùng, sức mạnh của Hắc Ám Thạch Tượng này quá kinh khủng. Có lẽ sẽ là đại sát khí quan trọng của ta để đối phó với chư thần hội sau này, thậm chí có thể phá hỏng mục đích của Tiêu Thiên Thần khi đến không gian dị thứ nguyên lần này. Diệp Phong thầm nghĩ, một món pháp bảo không có giới hạn sức phá hoại có thể nói là vô cùng lợi hại và chân quý. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đám cao thủ Rong binh đoàn xung quanh đã sợ đến xanh mặt. Sau đó, bọn chúng điên cuồng chạy trốn tứ phía, bởi vì thiếu niên nhân tộc này mang lại cho chúng cảm giác quá kinh khủng. Mặc dù tu vi của y chỉ là nửa bước trưởng khống cảnh, nhưng cảm giác mà y mang lại còn lợi hại và đáng sợ hơn cả đoàn trưởng nửa bước vũ hóa cảnh của chúng. Thấy đám thành viên Rong binh đoàn thần tốc bỏ chạy, Diệp Phong tự nhiên sẽ không để chúng cứ thế rời đi. Bây giờ mới muốn chạy trốn, e là hơi muộn rồi. Tất cả ở lại làm chất dinh dưỡng tăng công lực cho ta đi. Trong mắt Diệp Phong lộ ra sát khí lạnh lẽo, y chớp mắt rút ra trường kiếm Xích Long Nha, rồi hung hăng chém ra bốn phía. Từng đạo kiếm quang màu đỏ kinh khủng từ thân kiếm Xích Long Nha bùng phát, như thủy triều dâng, thần tốc chém và cắt xé ra xung quanh. Phập, phập, từng cao thủ Rong binh đoàn căn bản không thể nào chống đỡ được kiếm quang kinh khủng kia, tất cả đều bị Diệp Phong chém nát như chém dưa thái rau. Thi thể rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng, trông vô cùng thảm liệt. Diệp Phong không chút do dự, đầu tiên là thu lấy nhẫn chữ vật trên người các thành viên Rong binh đoàn, sau đó trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực. Ngay trong khoảnh khắc này, một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Sau một khắc, một luồng huyết khí năng lượng mênh mông và tinh thuần vô cùng bị thôn phệ lĩnh vực hút lấy, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực và tu vi của y. Phải công nhận, đám cao thủ Rong binh đoàn này mặc dù thực lực không ra gì, nhưng công lực của chúng lại vô cùng tinh thuần. Bởi vì chúng thường xuyên rèn luyện trong khu rừng hoang hung hiểm này, nên công lực của chúng đều được tu luyện và rèn giũa vô cùng tinh thuần, hùng hậu. Nhưng chúng lại rất xui xẻo, đụng phải Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp tác chiến, nếu không kết quả có lẽ đã khác. Bởi vì thiên tài bình thường dù có thể vượt cấp tác chiến, cũng không thể nào đánh thắng được sự vây công của một đoàn lính đánh thuê có kinh nghiệm giết chóc phong phú như vậy. Nhưng Diệp Phong không chỉ có thể vượt cấp tác chiến, mà trên người y còn có các loại pháp bảo nghịch thiên, trực tiếp dùng sức mạnh thuần túy để nghiền ép. Đám thành viên Rong binh đoàn này tự nhiên mỗi một người đều chết thảm. Lúc này, cùng với luồng sức mạnh tinh thuần rót vào cơ thể, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh, gần như sắp đột phá được bình cảnh lớn nhất. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát ra một luồng khí thế võ đạo kinh thiên động địa, bàng bạc vô biên, lan ra bốn phương. Cuối cùng đã vượt qua nửa bước trưởng khống cảnh, bước vào trưởng khống cảnh thực sự. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ. Hơn nữa, huyết khí năng lượng của đám cao thủ Rong binh đoàn vẫn chưa tiêu hóa hết. Khí thế trên người Diệp Phong vẫn còn đang không ngừng đột phá. Trưởng khống cảnh nhất trọng thiên. Trưởng khống cảnh nhị trọng thiên. Cuối cùng, khí thế tu vi của Diệp Phong mới ngừng lại. Trong lần đột phá này, phần lớn các thành viên Rong binh đoàn bình thường không đóng góp được bao nhiêu. Dù sao cũng chỉ là tu vi hợp đạo cảnh, người thực sự có tác dụng là gã đoàn trưởng nửa bước vũ hóa cảnh, cùng với bốn thành viên cốt cán trưởng khống cảnh. Nếu không có nguồn năng lượng lớn như vậy, Diệp Phong không thể nào trực tiếp xông qua được siêu cấp đại bình cảnh nửa bước trưởng khống cảnh. có thể đột phá đến trưởng khống cảnh nhị trọng thiên đã khiến y rất hài lòng. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, cùng với tu vi không ngừng tăng lên, cơ thể của y ngày càng giống như một cái động không đáy, mỗi lần đột phá cần năng lượng ngày càng kinh khủng. Vì vậy, đến bây giờ vẫn có thể duy trì tốc độ tăng lên nhanh như vậy đã khiến y rất hài lòng. Lúc này, Diệp Phong lập tức rời khỏi khu rừng hoang, nhìn vào bản đồ trong tay, tiến về phía lộ trình đã định. Hướng đó chính là động phủ của Sát Lục Kiếm Ma, nơi đó có đường chủ thứ 10 của Chư Thần Hội, Tô Vô Kỵ, một siêu cấp cường giả cấp bậc vũ hóa cảnh tam trọng thiên, đang dò xét các cơ duyên tạo hóa trong động phủ của Sát Lục Kiếm Ma. Nếu như trước đây Diệp Phong còn ở hợp đạo cảnh, y còn rất lo lắng liệu mình có thể phá hoại được gì không. Nhưng bây giờ, trên đường đi y đã có được một chút cơ duyên, bất ngờ đột phá đến trưởng khống cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, khi đối mặt với một cường giả cấp bậc vũ hóa cảnh như Tô Vô Kỵ, Diệp Phong đã có thêm vài phần tự tin. Ít nhất, việc âm thầm phá hoại, làm xáo trộn kế hoạch và tiết tấu của Chư Thần Hội, vẫn không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu Diệp Phong có thể cướp được một chút cơ duyên tạo hóa từ động phủ của một cường giả viễn cổ như Sát Lục Kiếm Ma, vậy thì không thể tốt hơn. Lúc này, Diệp Phong đang thần tốc tiến về hướng động phủ Sát Lục Kiếm Ma. Lần này y không lãng phí thời gian, cũng không đi dò xét các cơ duyên tạo hóa ven đường. Bởi vì lúc trước dây dưa với đám lính đánh thuê đã làm y lãng phí khá nhiều thời gian. Đối với Diệp Phong hiện tại, mục đích quan trọng nhất là phá hỏng kế hoạch thăm dò động phủ của cường giả viễn cổ như Sát Lục Kiếm Ma của Chư Thần Hội. Dù sao, mục đích chính của y khi tiến vào thế giới dị thứ nguyên này, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên để nâng cao tu vi, còn là cố gắng hết sức để phá hoại sự trưởng thành của các thành viên cốt cán Chư Thần Hội. Bởi vì y biết từ lãnh tinh thần rằng, lần này Tiêu Thiên Thần mang theo nhiều thành viên cốt cán của Chư Thần Hội vào đây. Mục đích chính là để toàn bộ thành viên đều được thăng tiến vượt bậc. Đây là điều Diệp Phong tuyệt đối không muốn thấy, bởi vì Chư Thần Hội càng mạnh, đồng nghĩa với việc Diệp Phong càng nguy hiểm, sau này đối phó với chúng sẽ càng khó khăn hơn, vì vậy. Lần này một khi nắm được cơ hội, y nhất định sẽ phá tan mọi kế hoạch của Chư Thần Hội, đối phó, thậm chí giết chết tất cả thành viên của chúng. Phá hủy tận gốc nền móng mà Tiêu Thiên Thần đã tạo ra. Hiện tại Diệp Phong ở trong tối, có thể âm thầm phá hoại nền móng của Chư Thần Hội. E rằng Tiêu Thiên Thần đang bận rộn tìm kiếm Hắc Ám Quân Vương cùng các tài tuấn đỉnh cấp khác của tứ đại vực nên căn bản không hề hay biết. Trong khi đó, y lại có thể không ngừng săn giết các thành viên cốt cán của chúng, những thành viên này, như vị đường chủ đã gặp trước đó, và sắp tới là đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ. Đều là những nhân vật cốt cán nhất, việc bồi dưỡng họ chắc chắn đã tiêu tốn không ít tài nguyên của Tiêu Thiên Thần. Nếu bây giờ Diệp Phong có thể lần lượt săn giết sạch sẽ bọn chúng, chắc hẳn khi Tiêu Thiên Thần biết được sẽ tức đến hộp máu. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi thầm vui mừng. Lần này đến động phủ viễn cổ của Sát Lục Kiếm Ma, không chỉ phải phá hoại kế hoạch tìm kiếm truyền thừa của Chư Thần Hội, mà còn phải giết sạch tất cả thành viên của chúng. Ngay cả kẻ mạnh nhất là đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ, cũng phải tìm cách xử lý. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia hung tợn, y giờ đây coi như đã không còn gì để mất, hoàn toàn đứng ở thế đối đầu với Chư Thần Hội. Hễ là thành viên của Chư Thần Hội, tất cả đều phải bị xử lý. Rốt cuộc, y cũng đã đến một tòa thành cổ vô cùng hoang vắng. Tường thành của tòa thành này phần lớn đã sụp đổ, vô số kiến trúc đều bị hủy hoại, xung quanh không có một bóng người. Nhưng bản đồ chỉ dẫn vị trí động phủ của Sát Lục Kiếm Ma lại nằm ngay trong tòa thành cổ này. Lối vào động phủ của Sát Lục Kiếm Ma có lẽ ẩn giấu ở một nơi nào đó trong tòa thành đổ nát này. Diệp Phong thầm nghĩ, tuy nhiên, y không vội vàng đi tìm. Bởi vì thành viên của Chư Thần Hội có thể cũng đang đóng quân ở đây, trong đó có không ít cường giả, y cần phải cẩn thận. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Chưa đến nửa canh giờ, y đã thông qua hồn lực dò xét được khí tức của một vài cường giả. Y chớp mắt lách mình ra sau một đống phế tích, nằm rạp xuống đất, nhìn về một hướng phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, trước một cánh cổng đại điện nguy nga, có một đám thành viên mặc trang phục Chư Thần Hội đang đứng gác. Rõ ràng bên trong đại điện này có bí mật. Diệp Phong lén lút tỏa hồn lực ra, phát hiện bên trong cung điện dường như có một loại dao động không gian vô cùng mờ mịt. Loại dao động không gian này giống như một loại trận pháp dịch chuyển. Diệp Phong suy tư một hồi, đột nhiên mắt sáng lên. Loại trận pháp dịch chuyển này có lẽ chính là trận pháp có thể trực tiếp truyền tống đến động phủ viễn cổ của Sát Lục Kiếm Ma. Nói cách khác, chỉ cần vào được trong đại điện này là có thể được truyền tống đến động phủ viễn cổ. Nhưng lúc này, Đám thành viên chư thần hội đứng gác ở cửa đều có tu vi không tồi, phần lớn đều là trưởng khống cảnh bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên. Mặc dù với thực lực hiện tại, Diệp Phong đã không còn e ngại bọn chúng, nhưng y biết, dù có giết sạch đám lính gác này cũng không thể đả thảo kinh xa. Bởi vì một khi những kẻ này bị giết, kinh động đến các cường giả chư thần hội trong động phủ viễn cổ của sát lục kiếm ma, y sẽ không còn cơ hội tiến vào. Lần này Diệp Phong lựa chọn ẩn mình trong bóng tối, chính là vì muốn âm thầm lẻn vào động phủ, tìm cơ hội ám sát kẻ cầm đầu là đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ. Vì vậy, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xa ngay từ đầu, nếu để Tô Vô Kỵ và đám người của hắn cảnh giác, kế hoạch ám sát sẽ không thuận lợi như vậy. Do đó, kế hoạch của Diệp Phong hiện tại là lén lút xử lý đám lính gác, sau đó lại âm thầm tiến vào động phủ, đây mới là cách tốt nhất. Nhưng muốn lặng lẽ xử lý toàn bộ đám cao thủ chư thần hội này vẫn có chút khó khăn. Xem ra chỉ có thể dùng đến thủ đoạn công kích linh hồn mà ta ít khi sử dụng. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi chậm rãi ẩn mình tiến về phía cửa đại điện có trận pháp dịch truyền. Lúc này, trước cửa đại điện có tổng cộng hơn 10 thành viên chư thần hội tu vi trưởng khống cảnh. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh linh hồn của mình, thi triển thuật thôi miên. Lập tức, hơn 10 tên cao thủ chư thần hội ở cửa không hề hay biết đã bị hồn lực của Diệp Phong xâm nhập. Bọn chúng chỉ cảm thấy đầu óc có chút mệt mỏi, dường như muốn đi ngủ. Sao lại buồn ngủ thế này? Chắc là do chúng ta tập trung tinh thần quá độ, dẫn đến hao tổn tinh thần. Dù sao cũng không ai dám chọc vào chư thần hội chúng ta, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút ở gần đây. Lúc này, đám cao thủ chư thần hội đều vô thức ngồi xuống đất, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Bọn chúng căn bản không hề nghĩ rằng sự mệt mỏi muốn ngủ của mình là do yếu tố bên ngoài gây ra. Rất nhanh, hơn 10 tên cao thủ chư thần hội đều đã ngủ say. Diệp Phong thấy cảnh này thì lộ vẻ vui mừng. Lợi hại, không ngờ hồn lực của ta bây giờ đã mạnh đến mức có thể vô hình ảnh hưởng đến các võ giả cấp bậc trưởng khống cảnh. Mặc dù hồn lực của y vẫn chưa mạnh đến mức có thể trực tiếp khống chế bọn họ, nhưng có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi, tự cho rằng mình buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi là đã quá đủ. Diệp Phong chớp mắt lao đến cửa đại điện, nhìn hơn 10 tên cao thủ chư thần hội đang ngủ trên đất. Không làm kinh động bọn họ, y trực tiếp đi vào bên trong. Vốn dĩ y định nhân lúc bọn họ ngủ say mà ra tay, nhưng y không chắc trên người bọn họ có thủ đoạn nào sẽ kích hoạt cảnh báo ngay khi họ chết, thông báo cho Tô Vô Kỵ trong động phủ hay không. Dù sao, ước đó khi y hỏi về bí mật của Tiêu Thiên Thần, đầu của vị đường chủ kia đã nổ tung. Vì vậy, đối với những thủ đoạn bí ẩn của chư thần hội, Diệp Phong chọn cách thận trọng. Thế nên y chỉ để những kẻ gác cửa này ngủ ở đó, không tùy tiện ra tay giết chúng. Dù sao, năng lượng mà bọn họ cung cấp cũng không nhiều. Hơn nữa, mục tiêu chính lần này là săn giết đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ. Diệp Phong không kinh động bất kỳ ai, trực tiếp đi vào trong đại điện. Y lập tức nhìn thấy một trận pháp dịch chuyển đang lóe sáng trên mặt đất. Đây chính là lối vào. Diệp Phong bước thẳng lên trận pháp dịch chuyển. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, thân ảnh của y chớp mắt biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, khi không còn bị linh hồn quấy nhiễu, đám thành viên chư thần hội canh gác đồng loạt tỉnh dậy. Sao tự dưng lại ngủ một giấc? Chắc là mệt quá thôi. Đám thành viên chư thần hội bàn tán. Liệu có kẻ trộm đột nhập không? Một thành viên đột nhiên suy đoán. Không thể nào. Một người khác lập tức cười nói. Nếu thật sự có kẻ trộm, chúng ta đã bị giết trong lúc ngủ rồi. Trên người chúng ta đều có phù lục cảnh báo. Một khi chúng ta bị giết, đường chủ Tô Vô Kỵ trong động phủ sát lục kiếm ma sẽ nhận được tin tức ngay. Bên đó sẽ lập tức cảnh giác, nên chúng ta không cần lo lắng. Ngay khi đám cao thủ chư thần hội canh gác đang bàn tán, Diệp Phong thông qua trận pháp dịch chuyển đã đến một động phủ dưới lòng đất vô cùng u ám và đen kịt. Lúc này, Diệp Phong đang đứng trong một không gian xám xịt. Chàng ngước nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đen kịt như mực, xung quanh vách tường lấp lóe vài ánh sáng lẻ tẻ tựa như sao trời. Nơi đây không phải một thế giới độc lập, mà là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, tựa như một thành lũy kiên cố. Xa xa, chàng thấy không ít kiến trúc cổ xưa nhưng tất cả đều đã sụp đổ, dường như bị một thế lực hung bạo nào đó phá hủy. Xem ra là do thành viên của chư thần hội gây ra. Không biết hiện giờ đường chủ thứ 10 Tô Vô Kỵ cùng đám cao thủ chư thần hội đã đến nơi nào trong động phủ của sát lục kiếm ma rồi, trong lòng Diệp Phong vô cùng cấp bách. Nếu để Tô Vô Kỵ với tu vi vũ hóa cảnh cường đại kia mà có được truyền thừa của sát lục kiếm ma, e rằng chính mình cũng không phải là đối thủ. Dù có ám sát cũng khó mà thành công. Bởi vậy, chàng nóng lòng muốn đi trước một bước tìm được đám người Tô Vô Kỵ. Vút, vút, vút, Diệp Phong lao đi như một mũi tên, Trên đường thấy không ít thi thể của các loại sinh linh và ác thú, tất cả đều bị đám người của chư thần hội chém giết. Điều này ngược lại lại mang đến cho chàng lợi ích không nhỏ, chàng đã thôn phệ được không ít huyết khí năng lượng của những ác thú có sẵn này, tu vi nhờ đó mà đột phá thêm một trọng thiên. Đạt tới trưởng khống cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, Diệp Phong cũng đến được nơi sâu nhất trong động phủ của sát lục kiếm ma. Một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt, cách đó không xa là một vùng đất bao la. Trên đó sừng sững một thân ảnh cao lớn toàn thân đẫm máu tươi, cao tới mấy vạn trượng, trong tay cầm một thanh chiến kiếm cổ xưa màu đỏ đen như nhuốm máu, tựa một tấm bia đá hắc ám bất hủ. Trường tồn vạn cổ, đó không phải sinh linh, mà là một pho tượng khổng lồ. Diệp Phong không cảm nhận được chút huyết khí nào, chàng lập tức lao tới, phát hiện trên lưng pho tượng khổng lồ này có một tòa đại điện cổ xưa, bên trong mơ hồ vọng ra tiếng người. Xem ra Tô Vô Kỵ và đám cao thủ chư thần hội đang ở trong đó. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức tung người nhảy lên pho tượng, ẩn mình tiếp cận tòa cung điện. Chàng đoán rằng, bên trong cung điện này có lẽ đang chôn giấu truyền thừa của cường giả viễn cổ sát lục kiếm ma, nhưng khi Diệp Phong vừa nhìn vào trong, chàng lại phát hiện một thân ảnh cao lớn với khí tức vô cùng cổ xưa đang thảo luận điều gì đó với đám cao thủ chư thần hội. Không hề có cảnh chiến đấu hay tìm kiếm bảo vật như trong tưởng tượng. Bên trong đại điện vậy mà lại đang đàm phán. Thân ảnh cao lớn cổ xưa đang đàm phán với Tô Vô Kỵ kia, lại có khuôn mặt và hình dáng y hệt pho tượng khổng lồ mà Diệp Phong vừa thấy bên ngoài. Sát lục kiếm ma còn sống ư? Diệp Phong kinh hãi tột độ. Phải biết, sát lục kiếm ma là một siêu cấp đại năng từ thời cổ đại, tương truyền đã chết mấy vạn năm. Không ngờ hôm nay vẫn còn sống, lại còn đang đàm phán với đám cao thủ chư thần hội. Diệp Phong lập tức nảy ra một suy đoán chấn động. Thì ra, Tiêu Thiên Thần ra lệnh cho Tô Vô Kỵ đến đây không phải để tìm kiếm truyền thừa, mà là để mời sát lục kiếm ma xuất thế, trợ giúp chư thần hội của bọn chúng. Một đại năng cổ xưa như vậy, cảnh giới năm xưa e rằng đã gần đến chí tôn cảnh vô cùng cường đại. Dù cho bao năm tháng qua đi, sinh mệnh lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là một tồn tại kinh thiên động địa. Một khi sát lục kiếm ma thoát khỏi không gian nhà giam này, lại được tài nguyên của chư thần hội bồi đáp, e rằng sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực đỉnh phong. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản chư thần hội? Ai còn có thể cản bước tranh bá của Tiêu Thiên Thần? Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng Diệp Phong trào dâng. Hiện tại, mục đích duy nhất của chàng là phá hỏng cuộc đàm phán này. Diệp Phong lén lút tiếp cận, đồng thời khuếch tán hồn lực của mình, muốn nghe lén cuộc đối thoại của đám người bên trong. Rất nhanh, chàng đã nghe thấy. Lúc này, Tô Vô Kỵ mình vận một bộ trường bào trắng, sau lưng là hơn 10 cao thủ chư thần hội. Hắn nhìn sát lục kiếm ma cao lớn vô cùng trước mặt với ánh mắt đầy tự tin, cất giọng nói, kiếm ma tiền bối, năm đó ngài bị đám người được gọi là chính đạo vây khốn ở đây mấy vạn năm. Nếu muốn ra ngoài, ngài phải hợp tác với chư thần hội chúng ta. Chỉ có hội chủ Tiêu Thiên Thần.